Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 138, Tam Sắc Thải Liên Huyền Bí. Một chỗ tương đối bí mật trong hang đá. Tiêu Nhiên Chính nhếch miệng, nhìn vật trên tay hài lòng cười khúc khích. Đây đã là hắn đánh chết này lục giai tầng 8 thanh niên ngày thứ hai. Đem hắn chém giết sau, Tiêu Nhiên không chút do dự đổi một phương hướng chạy trốn. Lại liên tục đuổi một ngày đường, xác định người khác không thể lại tìm đến chính mình, Tiêu Nhiên mới tìm nơi bí mật thạch quật chui vào trốn đi. Lúc này ở trên tay hắn nắm, chính là lúc trước đoạt tới tam sắc thải liên liên bồng. Liên bồng có tới mặt người lớn nhỏ, toàn bộ bề ngoài nhìn qua xanh biêng biếc, coi như không có đẩy ra. Toàn bộ trong mật thất cũng tràn ngập một luồng thấm ruột thấm gan mùi thơm ngát khí tức. Chỉ là nghe một hồi, Tiêu Nhiên cũng cảm giác mình chân nguyên trong cơ thể một trận phun trào. Nếu là nuốt vào, còn chưa biết rõ đến cùng sẽ có bao lớn hiệu quả. Thế nhân chỉ biết rõ tam sắc thải liên hạt sen có thể phụ trợ đột phá bình cảnh. Nhưng không có bao nhiêu người biết rõ, ngó sen tiệp mới thật sự là bảo bối a. Lần này đúng là thật nhiều thiệt thòi này Thạch Phá Thiên. Nhìn vật trên tay, Tiêu Nhiên không nhịn được nhẹ giọng nỉ non đứng lên. Cái này hạt sen tuy nhiên có thể trợ giúp người khác tăng cao tu vi, đột phá đại cảnh giới trong lúc đó bình cảnh. Thế nhưng ngó sen tiệp tác dụng càng to lớn hơn. Một khi có thể đem ngó sen tiệp luyện chế thành tẩy tủy đan, có thể đại đại cải thiện người khác thiên phú và thể chất. Thậm chí xưng là thoát thai hoán cốt cũng không quá đáng. Chỉ là phương pháp này cực ít có người biết được. Tam sắc thải liên bản thân liền cực kỳ thưa thớt. Mỗi lần xuất hiện, bốn phía nhất định sẽ có đại hung đồ vật thủ hộ. Thường nhân muốn ngắt đến liên bồng, đều đã là ngàn khó vạn hiểm. Càng khỏi nói được dưới nước ngó sen tiệp. Cho dù có người may mắn được, không có chính xác phương pháp luyện đan, cũng là không thể nào luyện chế ra tẩy tủy đan tới. Cái này ngó sen tiệp hết sức đặc thù. Căn bản không phải khác đồ, vật có thể so sánh với. Một khi luyện chế thất bại, dược dụng giá trị sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn nữa ngó sen tiệp nhất định phải bảo tồn hoàn hảo. Có thể luyện chế ra một lò tẩy tủy đan đến. Một khi ngó sen tiệp bị tách ra, hoặc là nói gặp phải hư hao, liền vĩnh viễn cũng không thể biết rõ cái này ngó sen tiệp đến cùng có quan hệ tác dụng. Cái này vốn là Tiêu Nhiên cũng là không biết. Nếu không phải lần trước Tiêm Lộ mang theo hắn tiến vào Nhật Nguyệt Thần Giáo tàng kinh lâu bên trong xem đại lượng thư tịch, Tiêu Nhiên cũng không thể biết rõ chuyện này. Coi như thế, Tiêu Nhiên cũng là ở do vận may run rủi, mới ở trong khắp ngõ ngách mới phát hiện ghi chép liên quan với tam sắc thải liên một ít ghi chép. Hiện ở Tiêu Nhiên đúng là có chút may mắn, nếu không phải vừa vặn biết rõ, cái này ngó sen tiệp coi như rơi ở trên tay hắn, khẳng định cũng là phát huy không nên có tác dụng. Muốn dưới, Tiêu Nhiên xoay tay từ hệ thống trong túi đeo lưng lấy ra một viên ngọc phiến đến. Trực tiếp dùng chân nguyên đem vỡ vụn thành đao mảnh hình. Sau đó cầm trên tay liên bồng, tay phải cầm đao đối với liên bồng rễ cây bổ xuống qua. Xoạt rất giòn, Tiêu Nhiên hầu như không có cảm giác được bất kỳ lực cản. Cái này liên bồng liền bị cắt đi. Còn lại ngó sen tiệp liền cuống lá bộ phận bị Tiêu Nhiên cho thu lại. Cái này liên bồng nếu là dùng khác đồ, vật cắt chém, làm theo có thể sẽ hư hao cuống lá hoàn chỉnh tính. Đến thời điểm khả năng dẫn đến ngó sen tiệp bên trong dược dụng giá trị trôi qua, dược hiệu cũng sẽ mất giá rất nhiều. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên mới có thể cẩn thận như vậy. Cầm lấy trên tay đầu lớn tiểu liên bồng, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra ý cười tới. Cứ việc quá trình vô cùng gian khổ, thế nhưng trả giá cùng thu hoạch là thành tỷ lệ thuận. Chỉ là nụ cười này, nhất thời liên lụy đến thân thể thương thế, để Tiêu Nhiên đau co quắp một trận. Bất quá đối với thân thể thương thế, Tiêu Nhiên cũng không phải là rất lợi hại để bụng. Ngược lại chỉ cần tu vi đột phá, thân thể thương thế sẽ tự động chữa trị như lúc ban đầu. Hiện ở muốn làm việc cấp bách là trước tiên tăng cao tu vi quan trọng. Chỉ cần tu vi đột phá, Như vậy tất cả vấn đề cũng giải quyết dễ dàng. Liên bồng nhìn qua so với phổ thông muốn lớn hơn nhiều. Bất quá bên trong sắp xếp chỉnh tề 9 viên hạt sen đúng là cùng tầm thường không khác. Chỉ là màu sắc nhìn qua càng thêm trắng nõn. Ước chừng long nhãn kích cỡ tương đương. Bốn phía tỏa ra chính là một tầng nhỏ bé không thể nhận ra nhũ bạch ánh sáng. Đưa tay ra, Tiêu Nhiên trực tiếp đẩy ra liên bồng. Lấy một viên hạt sen đi ra. Gần như nửa trong suốt. Mang theo từng tia ánh sáng hạt sen nắm ở trong tay. Lập tức truyền đến một trận rét lạnh nhập vào cơ thể cảm giác. Trong không khí bồng bềnh này cỗ thấm ruột thấm gan hương khí. Càng thêm nồng nặc, nếu như có thể luyện chế thành đan dược. Nói không chắc có thể phát huy ra càng tốt hơn hiệu quả đến. Đáng tiếc, nhìn trên tay cái này hạt sen. Tiêu Nhiên có chút cảm thán đứng lên. Cũng chính là cảm thán một hồi thôi. Trước tiên không nói hiện tại hắn không có luyện chế đan dược phụ dược. Cho dù có, tại đây trên thân trong rừng rậm hắn cũng không dám luyện chế. Bực này thiên tài địa bảo, mặc kệ luyện chế thành quan hệ đẳng cấp, khẳng định đều sẽ đưa tới đại quy mô thiên địa dị tượng. Đến thời điểm không chỉ có thể đem không có ý tốt người đưa tới. E sợ liền những thú dữ kia cũng sẽ từng cái tụ tập lại đây. Đến lúc đó liền thực sự là chính mình muốn chết. Khôi phục thương thế quan trọng. Ngược lại căn này mật thất đã bị Tiêu Nhiên triệt để phong bế. Cũng không sợ ngoại nhân có thể sẽ phát hiện nơi này. Trực tiếp đem cái này hạt sen đưa vào trong miệng nuốt vào. Hạt sen vào cổ họng. Còn chưa kịp nuốt, liền trực tiếp thuận theo cổ họng trượt tới Tiêu Nhiên bụng. Đem trên tay còn lại đồ, vật thu cẩn thận. Tiêu Nhiên bắt đầu nhắm mắt. Ngưng thần, đem ý thức hoàn toàn tập trung ở trong người. Khóa chặt ở trong người bụng dưới vị trí hạt sen bên trên. Lúc này cái viên này nửa trong suốt hạt sen. Chính ở Tiêu Nhiên trong cơ thể lặng yên phát sinh biến hóa. Chỉ thấy hạt sen mặt ngoài không ngừng tiêu tán ra từng sợi vũ khí. Loại này vũ khí hoàn toàn là hạt sen bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng bị phát huy đi ra. Mới vừa xuất hiện. Liền trực tiếp hòa vào chu vi những người bao phủ nó chân nguyên bên trong. Tiêu Nhiên nhíu mày lại. Trên mặt lộ ra nét mừng tới. Vừa nãy hắn rõ ràng cảm giác được này một tia chân nguyên tổng sản lượng tăng cường một tia. Tuy nhiên không bình thường nhỏ bé. Nhưng là từ này liên tục không ngừng tỏa ra tinh thuần năng lượng đến xem. Cái này tổng sản lượng nhưng là không ít. Khó nói đây chính là tam sắc hạt sen tránh thức tác dụng. Có thể trực tiếp đem ẩn chứa trong đó tinh thuần năng lượng chuyển hóa thành chân nguyên. Cung cấp người khác nhanh chóng hấp thu. Dung hợp, do đó đạt đến nhanh chóng tăng cao tu vi mục đích. Chỉ là, Tiêu Nhiên trong lòng vẫn còn có chút nghi mê hoặc. Như chỉ là đơn thuần tăng cường chân nguyên số lượng. Này đột phá cảnh giới trong lúc đó bình cảnh. Lại từ đâu nói đến đây? Rất nhanh. Tiêu Nhiên liền triệt để rõ ràng đến cùng là sao vậy sự việc. Theo hạt sen tiêu tán ra năng lượng càng ngày càng nhiều. Tiêu Nhiên rõ ràng cảm giác được chân nguyên trong cơ thể tổng sản lượng tại điên cuồng tăng cường. Đảo mắt liền hướng về ngũ giai tam trọng thiên đại đóng khởi xướng trùng kích. Bất quá đang lúc này, Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên khống chế lấy trong cơ thể đại lượng chân nguyên. Dựa theo tinh thần quyết công pháp bắt đầu ngũ mạch đồng tu. Những người chân nguyên dựa theo trong cơ thể năm đầu kinh mạch vận chuyển. Luyện hóa, hình thành một cái tuần hoàn qua lại đại chu thiên sau. Một lần nữa đưa về trong đan điền. Sau đó lại hội từ trong đan điền lại chảy ra càng thêm tinh thuần chân nguyên. Đến phụng dưỡng bộ thân thể này. Như vậy nhiều lần phía dưới. Tiêu Nhiên trong cơ thể thương thế. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khỏi đồng tác giả. Nhìn từ ngoài, theo Tiêu Nhiên triệt để nhập định tu luyện, cả người hắn đã hoàn toàn bị một tầng lại một tầng loang lổ vũ khí cho gói lại. Nhìn qua giống như là một viên cự đại kén tầm, chỉ là tạo thành những này kén tầm đồ, vật, cũng không phải là vật khác chất, mà chính là triệt để vụ hóa thiên địa linh khí. Những thiên địa linh khí này tụ tập tốc độ, cùng với nồng độ. Là Tiêu Nhiên xưa nay chưa từng thấy. Trong lòng cũng triệt để rõ ràng. Vì sao tam sắc thải liên sẽ bị người khác như vậy thần thoại. Vật này không chỉ có thể trực tiếp tăng cường chân nguyên trong cơ thể, còn có thể câu thông thiên địa ở trong người cùng bên ngoài cơ thể, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, dẫn đạo ngoại giới đại lượng thiên địa linh khí tụ tập đang tu luyện người bên người, cung cấp không có tận cùng hấp thu luyện hóa. Căn cứ luyện hóa tốc độ để phán đoán, một viên hạt sen chỉ ít có thể kéo dài 3 ngày thời gian. Như thế thời gian dài, chỉ cần thân thể có thể hấp thu, trên lý thuyết là có thể không ngừng đột phá. Đây cũng chính là người khác nói tới ăn vào tam sắc thải liên hạt sen, có thể tùy cơ đột phá vừa đến 5 cái trọng thiên không giống nhau. Không chờ nguyên nhân, cũng là nói, muốn xem cá nhân thiên phú cùng thân thể năng lực chịu đựng. Dùng sau, chỉ cần thân thể ngươi năng lực chịu đựng đủ mạnh, thiên phú đủ tốt, có thể không gián đoạn hấp thu những thiên địa linh khí này. Vậy ngươi là có thể điên cuồng hấp thu, cũng đột phá bình cảnh. Từ hạt sen câu thông thiên địa xúc động mênh mông vụ hóa linh khí, thêm vào trong cơ thể hạt sen tự mang tinh thuần năng lượng. Chỉ cần trong thời gian ngắn không ngừng đột phá bình cảnh, là có thể đạt đến 5 cái trọng thiên mục tiêu. Người khác hay là còn có bình cảnh, sẽ trở ngại dược hiệu hoàn toàn phát huy. Thế nhưng hắn Tiêu Nhiên nhưng căn bản không có cái gọi là bình cảnh. Vật này quả thực chính là vì Tiêu Nhiên chế tạo riêng đại bổ hoàn a. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Tiêu Nhiên cố nén trong lòng mừng rỡ, vội vàng ngưng thần bắt đầu luyện hóa liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể tinh thuần linh khí. PS, chương 2, đưa lên. Phía sau còn có rất nhiều chương tiết, số lượng từ khá nhiều. Sở hữu khả năng duyệt bánh quý một điểm, mọi người lý giải dưới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 139, không ngừng đột phá đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.